Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, công khai tình yêu. 2. Đại gia yên lặng một chút, ta Tưởng Lệ Hành có chuyện muốn tuyên bố. Lúc này, Tưởng Lệ Hành thanh âm đã từ khuếch đại âm thanh khí truyền ra tới. Thanh âm đặc biệt đại, nhưng là như cũ trầm thấp êm tai. Toàn bộ đoàn phim người đều ân tĩnh lại. Ngay cả phòng nghỉ, phòng trang điểm cùng trang phục thất, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư nhóm nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm đều lập tức chạy ra tới. Những cái đó đang ở hóa trang các diễn viên, càng là đỉnh một chương đại mặt mèo liền ra tới. Nhìn đến cơ bản toàn bộ đoàn phim người đều ở chỗ này, Tưởng Lệ Hành nhịn không được nghiêng đầu, ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm, dùng sức giữ nàng lại tay. Ta biết đoàn phim hai ngày này đều ở nghị luận ta cùng Hoan Tâm quan hệ. Kỳ thật này cũng không có cái gì, nhưng giấu giếm mà ni. Tưởng Lệ Hành chậm rãi dơ lên chính mình vẫn luôn lôi kéo Ninh Hoan Tâm cái tay kia, hướng về phía ở đây mọi người hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói: nàng Ninh Hoan Tâm là ta Tưởng Lệ Hành vị hôn thê, vị hôn thê. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, đừng nói là đoàn phim những người khác, liền Ninh Hoan Tâm cũng vẻ mặt mờ mịt. Chưa, vị hôn thê, từ từ, đây là chuyện khi nào nhi? Chính mình sao không biết? Ninh Hoan Tâm ngơ ngác nhìn bên người nam nhân. Tưởng Lệ Hành lúc này đã buông khuếch đại âm thanh khí, lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng phòng nghỉ đi rồi. Quay chụp hiện trường, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thôi Dán đứng ở cách đó không xa nhịn không được dùng bàn tay vỗ vỗ chính mình mặt. Cái này thật đúng là nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy. Hắn liền biết Tưởng đại thiếu người này là không thích chơi ngầm tình. Cái này khen ngược, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Thôi Sán còn không có tới kịp tưởng chính mình nên như thế nào bổ cựu, hắn di động lập tức liền vang lên. Được chứ, là chính mình phi thường quen thuộc một cái tiểu sư đệ đánh tới. Hắn hiện tại ở một nhà bát quái tạp chí làm chủ biên. Cái này trong vòng, quả thật là không có bí mật a. Thôi Sán vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi một bên tiếp điện thoại. Mà lúc này Tạ Ngọc Điệp đứng ở một bên, nhịn không được ánh mắt tỏa sáng. Nhà của chúng ta tiểu Hoan Tâm chính là lợi hại, vừa ra tay liền đem Tưởng Ảnh Đế bắt lấy, thật là so easy, không hề khó khăn a. Lúc này phòng nghỉ, Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Tưởng Lệ Hành, nàng nhịn không được kêu hắn một câu. Tưởng Lệ Hành còn lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, nghe được nàng thanh âm, hắn nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Như thế nào không gọi A Hành? Lão công cũng đúng. Ninh Hoan Tâm, ta có phải hay không gặp giả Ảnh Đế? Ta nói. Ninh Hoan Tâm đem chính mình tay nhỏ từ Tưởng Lệ Hành lòng bàn tay tránh thoát ra tới. Tuy rằng ta thực thích ngươi, ta cũng tưởng cùng ngươi yêu đương, chính là vị hôn thê loại chuyện này, ngươi vì cái gì không trước đó cùng ta thương lượng? Này quá đột nhiên, Ninh Hoan Tâm cảm thấy còn không có chuẩn bị a. Trước một giây, nàng còn ở rối rắm, chính mình rốt cuộc có phải hay không ở cùng Tưởng Lệ Hành yêu đương. Giây tiếp theo, hắn liền nói chính mình là hắn vị hôn thê. Ta cho rằng sở hữu tình yêu đều này đây kết hôn vì mục đích. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, cả người thân mình trước khuynh, đem nàng bước tới rồi góc tường. Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi tưởng chơi lưu manh? Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên tới gần Ninh Hoan Tâm mặt, Vĩ Nhân nói rất đúng. Không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, đều là chơi lưu manh. Ninh Hoan tâm, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá, giống như có chỗ nào không đúng. Ninh Hoan tâm nhìn Tưởng Lệ Hành càng ngày càng gần thân thể cùng khuôn mặt tuấn tú. Rốt cuộc là ai ngờ chơi lưu manh, a, uy, trước tới hai càng, tác giả Quân lại đi vội trang hoàng. Buổi tối còn có canh một, các muội tử không nên gấp gáp. Hết chương.